Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, làm chén rượu này. Một phen bận rộn, trời dần dần tối. Rất nhanh, Miêu Thiến Thiến xào kỹ đồ ăn, bưng lên bàn. Liễu đại ca, tẩy cái tay, chúng ta ăn cơm đi. Nàng nụ cười ngọt ngào, thanh âm thanh thúy truyền đến. Liễu Thanh đứng dậy rửa cái tay, nhìn lấy đồ ăn trên bàn, một cỗ hương khí tràn ngập, thật là thơm, tay nghề của ngươi thật tốt. Hắn tán thưởng một câu, cái này thời đại, sẽ làm cơm nữ hài tử thật rất ít đi. Miêu Thiến Thiến có chút xấu hổ, cười nói, nào có, cũng là xào nhiều mấy lần liền sẽ làm. Đến, Liễu đại ca, nếm thử chúng ta Miêu gia phong vị, măng mùa xuân xào thịt khô. Nàng kẹp một khối óng ánh sáng long lanh thịt khô đặt ở Liễu Thanh trong chén, cảm ơn, thật là thơm, ăn thật ngon. Liễu Thanh cắn một cái nếm nếm, đừng nói, còn thật hương hinh ngon miệng. Hắn còn là lần đầu tiên ăn vào loại này thịt khô, phong vị mười phần. Miêu Thiến Thiến nụ cười rực rỡ nói, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, đây là hôm nay vừa mới trong núi đào trở về măng mùa xuân, rất tươi mới, Liễu đại ca ngươi nếm thử. Một bên nói, một bên cho Liễu Thanh gắp thức ăn, để cái sau đều có chút ngượng ngùng. Cái này phong cách vẽ, thế nào cảm giác có điểm gì là lạ đâu. Liễu đại ca, hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta nhất mệnh. Đây là ta thân thủ thêu giống rực rỡ, tặng cho ngươi. Miêu Thiến Thiến nói xong mặt đỏ dần, xuất ra một khối tinh mỹ giống thêu cái ví nhỏ đưa cho Liễu Thanh. Có vẻ hơi ngượng ngùng, mà lại nàng còn lấy ra một vò rượu. Nhìn đến Liễu Thanh sửng sốt một chút, làm sao còn có tửu a? Lễ vật ta nhận, rượu này cũng không cần mở a. Liễu Thanh có chút giờ khóc giờ cười, lại không hiểu cái kia tinh mỹ giống thêu hầu bao là Miêu gia cô nương tín vật đính ước. Cô nương này, quá nhiệt tình, người nói cô nam quả nữ sống chung một phòng vốn là có chút không ổn. Hiện tại còn uống rượu, giống kiểu gì a? Liễu đại ca, tại chúng ta Miêu gia, có khách nhân đến, có đồ ăn nhất định phải có tửu. Không có rượu chiêu đãi làm sao thành lễ đâu. Miêu Thiến Thiến trông thấy hắn nhận lấy giống thêu, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, nói mở ra bình rượu trực tiếp cho Liễu Thanh đổ đầy một chén. Chính nàng cũng đổ một chén nhỏ, còn cười nói, lại nói, Liễu đại ca là ân nhân cứu mạng của ta. Rượu này, nhất định phải uống. Hôm nay ta mang về cái kia con ngô công thi thể. A công nói, bị cắn đến hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại huyết dịch khắp người sẽ còn bị hút khô. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra một tia tim đập nhanh, tiếp lấy may mắn nở nụ cười. Còn tốt, gặp phải đại ca ngươi đã cứu ta. Nói đến đây, Miêu Thiến Thiến hiếu kỳ nói, Liễu đại ca, ngươi biết y thuật à? Ngươi là làm sao giúp ta giải độc? Loại này đỏ thẫm con rết kỳ độc vô cùng. Ta a ba a mụ tại ta lúc nhỏ, cũng là lên núi hái thuốc sau không cẩn thận bị độc trùng cắn đến. Không có thuốc chữa mới tạ thế. Nói lên cái này, trong nội tâm nàng thì rất thương tâm. Liễu Thanh an ủi, khác khổ sở. Nói đến, loại này con rết độc tính xác thực rất lớn. Bất quá, cũng không phải không có thuốc có thể giải. Ta học qua một số y thuật, vừa vặn hiểu được giải độc. Thường xuyên du sơn ngoạn thủy tự nhiên sẽ tự phối một số thuốc giải độc cái gì dự bị. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn gặp phải ngươi. Liễu Thanh thuận miệng giải thích một câu. Miêu Thiến Thiến nghe xong ánh mắt thì sáng lên. Vui vẻ nói. Liễu đại ca, ngươi còn hiểu đến phối trí thuốc giải độc. Có thể hay không dạy một chút ta. Trong núi rất nhiều trong trại thôn dân. Thường xuyên lên núi bị độc trùng cắn bị thương. Trước đó mà nói có một số giải độc dược vật, nhưng gần nhất không biết vì sao. Những thứ này độc trùng giống như biến đến phá lệ to lớn. Độc tính càng mạnh, gần 2 năm qua liên tục thật nhiều người bị cắn bị thương. Cắn chết, nếu là có thể có dược hiệu tốt hơn thuốc giải độc liền tốt. Nói lên cái này, trong nội tâm nàng cũng có chút không thoải mái. Muốn lên cha mẹ của mình cũng là chết tại độc trùng tai họa phía dưới. Tự nhiên có chút thương tâm thất lạc, Liễu Thanh nhìn lấy nàng, nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi muốn học, ta đương nhiên có thể dạy ngươi. Nhìn ngươi lên núi hái thuốc, ngươi phải hiểu một chút y dược học phương diện a. Hiểu được một chút, đại thương không biết trị, vết thương nhỏ bệnh nhẹ có thể. Miêu Thiến Thiến một mặt mừng rỡ nói ra, đến, Liễu đại ca, ta lại kính ngươi, cảm ơn ngươi, uống trước rồi nói. Nàng nói bưng lên bát, Liễu Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ chén rượu lên đụng một cái. Ùng ục, rất nhanh a. Liễu Thanh vừa muốn uống, kết quả Miêu Thiến Thiến ngửa đầu liền trực tiếp làm một chén. Đem hắn đều nhìn mộng, ta đi, cô nương này lượng lớn a. Liễu đại ca, ta làm, ngươi tùy ý ha. Nàng cầm lấy cái chén không đối với Liễu Thanh nháy mắt mấy cái. Khóe miệng mang theo một chút ý cười, khuôn mặt đỏ bừng, nàng đỏ mặt giải thích nói, đây là chính ta ủ chế rượu đế, số độ không cao, uống không say lòng người. Liễu đại ca ngươi yên tâm uống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười. Nào có tửu không say lòng người. Hắn hơi ngửa đầu trực tiếp làm một bát lớn. Người ta nhiệt tình như vậy, cũng không thể bác con gái người ta có hảo ý không phải. Một chén rượu vào trong bụng, nóng hầm hập, Liễu Thanh lập tức nếm ra trong rượu có còn lại dược tài khí tức. Rượu này, là rượu thuốc. Liễu Thanh kinh ngạc hỏi, Miêu Thiến Thiến bật cười, nói ra, Liễu đại ca, ta tại trong rượu phao không ít trên núi thảo dược, còn tăng thêm ong rừng tương, nhân sâm, cầu kỷ, đương quy, lộc nhung, còn rết, qua sơn phong, đen bò cạp, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Liễu Thanh mặt đều xanh, hắn có chút im lặng, tâm lý rất muốn nói, cô nương. Ngươi là ngâm rượu a vẫn là phao độc dược? Ngươi là ngâm rượu a? Thả dược tài coi như xong, có thể ngươi thả các loại độc trùng đi vào ngâm rượu là chăm chú sao? Cái này một đống lớn dược tài cùng độc trùng phao đi ra tửu, thật không sợ uống ra sự tình tới. Ngươi cái này phao pháp, người bình thường uống nhất định phải bốc khói. Liễu Thanh khẽ lắc đầu, thể nội cường đại tu vi phút chốc thì luyện hóa rượu thuốc. Hắn cười khổ nói, rượu này, người bình thường không chịu nổi. Liễu Thanh thậm chí đang hoài nghi, nàng có phải là cố ý hay không? Người bình thường uống rượu này, tuyệt đối toàn thân khô nóng, khí huyết bành trướng, đặc biệt là người trẻ tuổi. Uống rượu này, có thể để ngươi một buổi tối không cần ngủ, thậm chí có khả năng trực tiếp cho ngươi uống phủ. Miêu Thiến Thiến có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Liễu đại ca. Rượu này ta vốn là dự định ngâm cầm lấy đi bán. Bất quá còn có hai vò chôn 10 năm rượu lâu năm. Ngày mai ta móc ra cho ngươi uống. Không không không, không cần, Liễu Thanh vội vàng cự tuyệt. Hắn cười giải thích nói, ta người này không thường thường uống rượu. Cái kia thôi được rồi, ngươi giữ đi. À, chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến có chút tiểu thất lạc, vùi đầu đang ăn cơm. Liễu Thanh luôn cảm thấy bầu không khí là lạ. Cô nương này, giống như nhiệt tình có chút quá đầu. Đúng rồi, Thiến Thiến, chân ngươi phía trên thương tổn. Ta bây giờ phối một chút thảo dược giúp ngươi thoa một thoa. Sáng mai ngươi liền có thể khôi phục trước đó trắng nõn da thịt. Hắn chuyển hướng một đề tài nói ra. Cảm ơn Liễu đại ca. Miêu Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu dạ. Tiếp tục ăn cơm. Lúc này trong phòng bầu không khí cũng có chút lúng túng. Không biết có phải hay không là một chén rượu vào trong bụng. Miêu Thiến Thiến khuôn mặt hồng hồng, thậm chí đỏ đến cổ can. Liễu Thanh ngược lại không có chuyện gì, một mặt phong khinh vân đạm, thậm chí còn tiếp tục uống ba chén lớn, một chút khác thường biểu lộ đều không có. Ăn uống no đủ, một vò rượu trực tiếp bị Liễu Thanh uống xong. Lúc này hắn cầm lấy Miêu Thiến Thiến hôm nay thu thập trở về một số dược tài mân mê lấy. Rất nhanh, làm thành một đoàn sền sệt thuốc tương. Cẩn thận giúp nàng đắp lên. Nhưng thật ra là vụng trộm lấy một cỗ linh khí chậm rãi chữa trị nàng trên bàn chân vết thương. Chớp mắt thì khôi phục như lúc ban đầu. Phía trên nói bừa lấy một số cặn thuốc tự nhiên nhìn không thấy. Chỉ là cảm giác lành lạnh. Tốt. Ngày mai liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Thanh lời thề thản thản nói. Liễu đại ca, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến mặt đỏ tới mang tai. Thanh âm rất nhỏ, Liễu Thanh dương mắt xem xét. Khá lắm, khuôn mặt nàng đỏ rực. Hai mắt mê ly nhìn lấy hắn. Dọa hắn kêu to một tiếng. Liễu, Liễu đại ca, ngươi, ngươi có bạn gái sao? Miêu Thiến Thiến gương mặt ánh nắng chiều đỏ chảy rộng. Thổ tức như lan mà hỏi. Liễu Thanh có chút mộng. Oa thảo, rượu này quả thật không phải người bình thường có thể uống. Thiến Thiến, ngươi say. Hắn nhẹ nói câu, một chút mi tâm của nàng. Nàng cả người lập tức ngủ thật say. Cẩn thận đem nàng ôm đến trong phòng để xuống. Đắp chăn xong, Liễu Thanh lắc đầu thở dài một tiếng. Quay người đi ra phòng. Cô nương này, giống như đối với hắn ưa thích không rời. Hắn đứng ở bên ngoài, ngắm nhìn hư không phía trên trong sáng ánh trăng một trận cười khổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.